Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, ai là tương lai người mạnh nhất? Ân, nhìn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện mấy bóng người. Konoha ba người sắc mặt lập tức trở nên yên lặng, mà bầu không khí càng là tại trong chốc lát biến hóa. Lạnh lẽo sát cơ thay thế gió lạnh, tại chúng trên thân thể người ẩn ẩn bộc phát. Ninja ở giữa chạm mặt không có gì ngoài bổn thôn người bên ngoài. Thường thường đều không phải là một chuyện khoái trá. Đặc biệt là có nhiệm vụ xung đột song phương. Cái kia cỗ không cần nói cũng biết địch ý sẽ xuất phát từ bản năng để bọn hắn sinh ra sát cơ. Ninja, bản thân chính là giết chóc hóa thân đâu. Kakashi nhàn nhạt nghĩ đến. Thần sắc có chút trịnh trọng đem mắt trái hộ ngạch kéo. Lộ ra một cái màu đỏ tươi đặc biệt con ngươi. Đó là một cái tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch đôi mắt. Yêu diễm như máu tương đương, Seragon. Nhìn xem cái kia con mắt. Không chỉ có thân là Uchiha nhất tộc Shisui lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối diện Tuyết Nhẫn nhóm càng là sắc mặt hơi đổi. Lộ ra cẩn thận thái độ. Cái nhân loại này con mắt uy danh quá mức cường thịnh. Tại cái kia hỗn loạn bạo động niên đại. Loại này con mắt là lấy huyết tinh nổi danh trên đời. Có lẽ hắn cũng không bằng đệ nhất Hokage mộc độn nhận đám người tôn sùng. Nhưng nó lại lấy một cái khác phương thức bị tôn xưng là mạnh nhất. Đó chính là lấy giết chóc đến toàn bộ giới ninja. Năm đó, Seragon, trí cường giả có như thế nào vô thượng thực lực. Đến nay đã không người khảo cứu. Hắn trở thành một cái cấm kỵ truyền thuyết. Tiêu tan tại thời gian bụi bặm bên trong. Nhưng, dù cho tuổi tác cực nhanh mấy chục năm, cho dù ở mảnh này xa xôi nhất Bắc Quốc chi địa, đồng dạng thuộc về ninja thế giới một thành viên Tuyết Nhẫn nhóm cũng đồng dạng truyền thừa lấy. Loại này con mắt nghe đồn cùng đáng sợ. Áo, đây cũng là loại kia nhãn thuật mắt a, không nhìn chung quanh các đồng bạn cẩn thận thần sắc. Thanh tú thiếu niên lang nha tiết kiếm nhìn về phía Kakashi mắt trái. Ánh mắt có chút sáng lên. Lập tức lộ ra một bộ vẻ mừng rỡ. Nhàn nhạt nói. Rất tốt. Trong truyền thuyết lực lượng mạnh nhất thứ nhất. Như vậy, hôm nay, hắn liền thuộc về ta. Hô, theo tiếng nói của hắn vang vọng. Ở phía sau hắn nơi xa. Lập tức dâng lên sóng biển phong tiết dòng nước lạnh. Tựa như nổi giận đàn thú. Từ bên trong hư không nổi giận mãnh liệt mà đến. Xoát xoát xoát, chưa dậu dần mão tị buổi trưa, lang nha tuyết kiếm trong nháy mắt kết ấn. Thanh tú trên khuôn mặt trở nên yên lặng. Thấp quát, băng độn, lang vũ chi thuật. Ô ô, chỉ một thoáng, vô số sói chu thanh âm vang vọng bốn phía. Từng thớt cao lớn mạnh mẽ băng tinh chi sói từ phong tiết dòng nước lạnh bên trong dần dần ngưng. Kết, nhảy nhảy ra. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt quét qua, lập tức sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, bị bao vây, a, Kakashi nhẹ gật đầu, lập tức trầm tĩnh nói, tốt, bảo trì tổ ba người chiến đấu trận hình, chúng ta vào thẳng đi qua. Sau khi nói xong, hai tay của hắn trong nháy mắt kết xong mấy đạo thủ ấn, sau đó đem tay phải thấp rũ xuống, thân ảnh đánh tới, ong ong. Xẹt xoẹt, theo công kích, tại tay phải của hắn ở giữa đột nhiên vang lên thê lương tiếng chim hót. Như là trăm ngàn con Asuka đột nhiên bay lên không tê minh. Đó là lôi minh chi lực bạo động, hóa thành nhất là tinh mịn điện mang, thúc đẩy nhất là bén nhọn trường mâu. Súng lại hắn hướng về kia mấy bóng người phương hướng hung hăng ám sát. Hừ, nhìn thấy Kakashi động tác, lang nha tuyết kiếm cười lạnh. Đồng thời bàn tay của hắn vung lên. Lập tức sói chu thanh âm chôn vùi tất cả. Nhóm lớn băng tuyết chi sói tựa như chân chính khát máu đàn sói. Vỡ ra răng nanh hoàn toàn lộ ra ngụm lớn. Hung tợn nhào tới. Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi. Liền để cho ta đo đạc uy danh của ngươi là thật hay không a? Hắn thấp giọng giống to. Ánh mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm băng lãnh cùng từng tia. Ghen ghét, hừ, Kakashi ánh mắt phát lạnh, cảm thụ được tràn ngập tại trên tay phải kinh khủng lực nói. Thần sắc của hắn trong nháy mắt thay đổi, không hề có điềm báo trước trở nên cực độ lạnh giá. quanh thân cũng tản mát ra so với băng tuyết dòng nước lạnh càng thêm thấu xương lạnh lùng. Đó là tràn ngập địa ngục khí tức. Tay phải cùng nổi lên ngón tay tại thời khắc này tựa như giống như cương đao. Không thể phá vỡ. Lôi đình, càng thêm cuồng bạo. Mà giờ khắc này, theo sát sau lưng Kakashi Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Shisui cũng hoàn thành riêng phần mình. Nhẫn thuật, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, kim độn, thập kiếm thuật, xẹt xoẹt, nổi giận liệt hỏa thiêu đốt lên băng hàn khí tức trong nháy mắt bốc lên mà qua. Từ Kakashi bên trái một phương thiêu đốt, mà tại phía bên phải của hắn một phương, Uzumaki Tamaijitsu trước người hư vô chỗ. Theo thủ ấn của hắn ngưng kết, chakra trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, liên tiếp hóa thành 10 chuôi sắc bén chakra trường kiếm, thoáng chốc, xuyên thủng hư không, như là 10 đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt siêu việt phía trước nhất Kakashi tốc độ, dẫn đầu cùng phía trước mảng lớn đàn sói tiếp xúc, binh binh bang bang, vào đầu liên tiếp số thất lang ảnh bị kim sắc bao phủ. Chém giết thanh âm lập tức chưa phát giác bên tai. Lập tức kim sắc hiện lên. Bóng sói đã hóa thành nát bấy băng tinh khối trạng vật. Mà theo sát kim sắc trường kiếm sau lưng, Kakashi rét lạnh ánh mắt không có chút nào dao động. Chỉ là trong tay của hắn càng thêm dùng sức. Chidori, vỡ vụn bản thân hết thảy quang minh hy vọng tồn tại. Đối với địch nhân chỉ có thể báo chi lấy. Hắc ám tại tuyệt vọng. Xoẹt. Ngao ô, lúc này, đột nhiên một tiếng thê lương sói chu nhào đến. Kakashi không có dừng lại, vẻn vẹn chỉ là huy động tay phải hung hăng vạch một cái. Bàn tay của hắn như là đao mang đồng dạng tại lôi đình bao khỏa phía dưới. Bộc phát ra uy năng không thể so với Uzumaki Tamaijitsu 10 kiếm thuật kém. Cái kia một thớt băng tinh chi sói trong nháy mắt bị chém rách. Sau đó bị lôi đình chi lực vò nát. Mà giờ khắc này, thân ở một bên, Uchiha Shisui trong miệng hỏa cầu cũng bao phủ một phiến khu vực, đem số thất tiết lang hòa tan. Nhưng hắn khóe mắt quét nhìn lại đồng dạng chăm chú ý tới giữa sân Kakashi biến hóa. Trong tộc lại có thể cho phép ngoại tộc người khống chế Seragon. Hơn nữa là ba câu ngọc con mắt. Hắn nhàn nhạt trầm ngưng lấy, trong tay lại không có chút nào dừng lại, run tay hất lên. Hai cái shuriken vây bọc lấy bạo phá phù trong nháy mắt đánh chúng vào một mảnh dày đặc đàn sói. Hống, trong nháy mắt, kịch liệt tiếng oanh minh lấn át gió lạnh, mang theo mãnh liệt khí lưu khuấy động bốn phía. Bành bành bành bành bành. Mà ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ tung vang vọng bên tai. Kinh ngạc cơ hồ trong sân tất cả mọi người. Cái kia một tia chớp gào thét thân ảnh, mau lẹ như điện. Liên tiếp đánh nát mấy chục thất tiết lang cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại lang nha tuyết kiếm trước mặt. Cuồng phong gào thét lấy nóng bỏng thiểm điện, chiếu rọi tại lang nha tuyết kiếm trên khuôn mặt, nổi bật có mấy phần tái nhợt chi sắc. Hô, đột nhiên, sắp bị đánh trúng lang nha tuyết kiếm sắc mặt mỉm cười. Nói, còn chưa đủ đâu, tạch tạch tạch, cơ hồ tại trong nháy mắt. Hắn cùng Kakashi dưới chân bị băng tuyết bao trùm khu vực trong nháy mắt sinh ra vết rách. Lập tức hai khối tầng băng dâng lên. Tại một cỗ không hiểu lực lượng duy trì dưới cõng lên lấy hai người hướng về phương hướng ngược. Nhau sao sao sao sao mà đi. Tề Minh tay phải chăm chú chênh lệch chút xíu chi cách. Liền cùng cái kia một bóng người sượt qua người. Dần dần từng bước đi đến. Rất quỷ dị năng lực. Có thể thao túng băng tinh a. Trầm thấp sắc mặt từ tầng băng phía trên vọt lên. Kakashi thần sắc không đổi rút ra một thanh shuriken. Bắt chói lấy trong tay phải một tia chidori chi lực. Trong nháy mắt ném mạnh mà qua. Hừ hừ. Còn chưa rõ a. Cái này một chút thủ đoạn đối ta không hề có tác dụng đâu. Nhìn xem cái kia một viên shuriken. Lang nha tuyết kiếm khinh thường cười một tiếng. Lập tức duỗi ra ngón tay nhàn nhạt một điểm. Xoát, dòng nước lạnh trong nháy mắt ngưng tụ. Cái kia một viên shuriken vậy mà liền quỷ dị như vậy ngưng kết thành một khối đá đoan. Từ bên trong hư không rơi xuống. Hừ hừ, tại cái này một mảnh thổ địa phía trên. Ta, không sợ bất luận kẻ nào đâu. Lang Nha Tuyết kiếm thao túng tầng băng chậm rãi nổi lên. Giang hai cánh tay, lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn xem dưới chân đám người. Nhàn nhạt nói, cho dù là nghe đồn rằng mạnh nhất Konoha ninja cũng như thế. Ta, nhưng là có thể trở thành giới ninja người mạnh nhất người. Tiếng nói của hắn nhàn nhạt, thần sắc hờ hững mà khinh miệt, nhưng ý nghĩa lại làm cho tất cả mọi người đều tâm thần rung động. Giới ninja, người mạnh nhất, khẩu khí thật lớn, dã tâm thật lớn còn có quyết đoán. Không chỉ có Konoha mấy người thần sắc khẽ biến, một mực giải bốn phía mấy tên tuyết nhẫn cũng là hơi lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Nguyên lai, mục tiêu của hắn cũng không phải là trở thành tuyết nhẫn người lãnh đạo, mà là tương lai toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, cái này một mảnh địa vực dần dần quỷ dị bắt đầu trầm mặc. Xoẹt, đột nhiên, một tiếng xé rách không khí phong mang phá vỡ yên tĩnh. Đột tiến Lang Nha Tuyết kiếm phụ cận, bị nó cảm ứng được. Cái gì? Thần sắc của hắn có chút kinh ngạc. Khóe mắt quét nhìn bén nhạy bắt được một tia màu vàng kim nhàn nhạt tàn ảnh. Lập tức Lang Nha Tuyết kiếm giật mình trong lòng. Đem hết toàn lực thao túng dưới chân băng tinh. Trong nháy mắt làm ra một tia lướt ngang. Xoát! Trong nháy mắt, phong mang tất hiện một thanh kim sắc trường kiếm vẽ qua lồng ngực của hắn vị trí. Lập tức đem trên người áo bào cắt đứt. Càng là ẩn ẩn chảy ra một tia đỏ thẫm huyết kế. Đồng thời, một đạo nhàn nhạt thanh tuyến vang lên. A, tương lai giới ninja trí cường giả A. Rất vinh hạnh có thể gặp được đâu. Ào ào, gió táp lạnh thấu xương. Thổi lất phất thiếu niên áo bào có chút phần phật vang động. Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng đứng tại một thanh chakra ngưng tụ trên trường kiếm. Chậm rãi lơ lửng. Trực diện nhìn nhau Lang Nha Tuyết kiếm dần dần trở nên u ám con ngươi. Không hề sợ hãi. Ân, đột nhiên, cái sau thần sắc khẽ động. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu dưới chân kim sắc trường kiếm. Ánh mắt có chút co rụt lại nói. Loại năng lực này, chấm ngoặc kép, không sai được. Cùng ta không khác nhau chút nào đâu. Đều là thuộc về vết máu năng lực sao? Xoát xoát xoát. Không chần chờ chút nào. Uzumaki Tamajitsu thần sắc bình tĩnh trong nháy mắt kết ấn. Lập tức một đạo đạo huyền áo không hiểu chakra trong nháy mắt tản bộ chung quanh. Ông, tựa như thiên cổ kiếm minh thanh âm vang vọng. Tại trong chốc lát, một đạo đạo kim sắc tàn ảnh trong nháy mắt lơ lửng. Cộng đồng chém về phía Lang Nha Tuyết kiếm. Hắc, nhìn xem kiếm ảnh trùng điệp mà đến. Lang Nha Tuyết kiếm chậm rãi giữ tợn cười một tiếng, đưa tay điểm lau dưới ngực huyết kế, nhàn nhạt nói, có thể làm cho ta đổ máu. Tiểu quỷ, ngươi xem như người thứ hai, nhưng, năng lực của ngươi chung quy là không cách nào chống lại ta. Hừ, tương đương âm trầm cười một tiếng, Lang Nha Tuyết kiếm thân ảnh trong nháy mắt mà động, thao túng băng tinh liên tiếp hiện lên hai đạo chakra kiếm chém giết. Xông phá kiếm ảnh màn tre, hướng về cái sau kích đột mà tới. Hừ hừ, tiểu quỷ, để ta tự mình trải nghiệm một cái đi. Lực lượng của ngươi, hô hô, thân ảnh của hắn cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt thời gian liền đã vọt tới Uzumaki Tamajitsu phụ cận. Huy động chẳng biết lúc nào bao trùm một tầng băng giáp tay phải hung hăng oanh kích mà đến. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu thần sắc nao nao, lập tức lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Cận chiến A, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.